Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tăng cao ngạo tự đại, không bao giờ xem xét lại sai lầm của bản thân, cho dù đã phát hiện chính mình hiểu lầm Lục Quy Lan, cũng không muốn chủ động hướng Lục Quy Lan kỳ hảo làm hắn cúi đầu. So giết hắn còn khó, đây cũng là nguyên nhân khiến Cố gia vẫn luôn không thể trở thành nhà giàu số 1 Bắc Thành. Tính cách Cố tăng thật ra không thích hợp thương trường sóng vân quỷ quyệt. Nếu không phải có Cố Minh Dương hỗ trợ, Cố gia duy trì danh hào Bắc Thành tứ đại hào môn đều thực khó khăn. Cố tăng cùng Lục Quy Lan quan hệ như cũ không mặn không nhạt, cũng may hai người không thường thấy mặt, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè Lục Quy Lan và Cố Triều Giao cùng nhau dọn về nhà mới có khả năng gặp mặt, mà có gặp thì hắn cũng rất ít nói chuyện cùng Lục Quy Lan. Bất chi bất giác, Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao tới rồi nửa học kỳ năm cuối. Cố tăng kêu Cố Triều Giao tới Cố thị tập đoàn thực tập, về sau tiến công ty cho nàng an bài một chức vị thanh nhàn. Kết quả Cố Triều Giao từ chối, cùng Lục Quy Lan chạy đến cái gì Quy Nhất khoa học kỹ thuật thực tập. Công ty nhỏ bé chưa nghe đến tên này bao giờ, Cố tăng quả thực vô pháp lý giải. Hắn kêu Cố Minh Dương đi khuyên Cố Triều Giao. Cố Minh Dương lại nói Quy Nhất khoa học kỹ thuật không phải công ty mới, bởi vì lúc trước ở thành phố kế bên phát triển. Cho nên Cố tăng mới không có nghe nói qua, năm nay vừa tới Bắc Thành đã khiến cho rất nhiều người chú ý, ít nhất Tiết gia, Lăng gia cùng Từ gia đều đang nếm thử tiếp xúc lão bản của Quy Nhất khoa học kỹ thuật, chỉ có Cố tăng khinh thường Quy Nhất khoa học kỹ thuật. Một cái công ty nhỏ chẳng ra gì mà thôi, bọn họ chú ý lại có thể thế nào? Chẳng lẽ tiền lời còn có thể lớn hơn toàn bộ tập đoàn sao? Cố tăng không thể tưởng tượng. Cố Minh Dương trực tiếp đáp: Quy Nhất khoa học kỹ thuật thành lập 3 năm, mỗi năm đều có thể nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật mới, 3 năm buôn bán ngạch đều tăng trưởng, mới nhất một năm buôn bán ngạch đạt tới kinh người 4 tỷ, 3 năm tổng buôn bán ngạch 6,6 tỷ. Cố tăng, ngươi nói bao nhiêu? Toàn bộ Cố thị tập đoàn mấy trăm loại nghiệp vụ thêm cùng nhau buôn bán ngạch mới trên dưới 1 tỷ, như vậy cái tiểu khoa học kỹ thuật công ty một năm là có thể có 4 tỷ buôn bán ngạch. Cố Minh Dương bình tĩnh nói. Theo chuyên nghiệp nhân sĩ phòng trừng, Quy Nhất khoa học kỹ thuật năm nay buôn bán ngạch rất có khả năng vượt qua chục tỷ, phía sau màn lão bản trong vòng 2 năm sẽ ngồi ổn vị trí nhà giàu số 1 Bắc Thành. Cố tăng kinh ngạc mà há to miệng, hoàn toàn không lời gì để nói. Một lát sau, hắn thanh âm hơi run nói, nghĩ cách giúp ta hẹn lão bản Quy Nhất khoa học kỹ thuật. Cố Minh Dương nói, ta tận lực, phía trước Tiết gia, Lăng gia cùng Từ gia định ngày hẹn vẫn luôn không thể thành công. Hiện tại như cũ không ai biết người đứng sau Quy Nhất khoa học kỹ thuật là ai. Dù Lam Lam cùng Tiết Định Tần kết giao nhưng vẫn luôn liên hệ Lục Quy Lan. Nàng không biết Tiết Định Tần vì cái gì chán ghét Lục Quy Lan. Chỉ có thể lén cùng Lục Quy Lan dùng WeChat nói chuyện phiếm. Mỗi khi chính mình gặp được vấn đề, dù Lam Lam đều sẽ hướng Lục Quy Lan thỉnh giáo phương pháp giải quyết. Sở dĩ không cùng Tiết Định Tần hoặc là dụ trụ nói, là bởi vì chỉ cần nàng nói, bạn trai hoặc là ba ba liền sẽ trực tiếp giúp nàng giải quyết vấn đề, mà không phải dạy nàng như thế nào giải quyết vấn đề. Dù Lam Lam có suy nghĩ ý tưởng của riêng mình, không muốn làm bông hoa bị thuần dưỡng trong nhà kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm thực tập, Tiết Định Tần cùng dụ chủ cho nàng hai lựa chọn, đi Tiết thị tập đoàn hoặc là dụ thị tập đoàn, nhưng hai công ty này đều không liên quan gì đến chuyên ngành của dụ Lam Lam. Đi cũng sẽ không có ích lợi gì, dụ Lam Lam không quá muốn đi, vì thế hỏi ý kiến Lục Quy Lan. Lục Quy Lan gửi cho nàng tên tài khoản một công ty, nói nàng có thể suy xét công ty này. Dụ Lam Lam lại lên mạng tra xét công ty này, lập tức liên hệ tài khoản công ty gặp người phụ trách thực tập sinh, sau đó làm top 2 sinh viên tốt nghiệp lập tức trúng tuyển. Dụ Lam Lam tiền trảm hậu tấu, vốn dĩ có chút khẩn trương. Không biết như thế nào cùng Tiết Định Tần cùng dụ trụ nói, không nghĩ tới hai người khi biết được nàng đi công ty là Quy Nhất khoa học kỹ thuật, một chút đều không có phản đối, ngược lại thập phần duy trì. Dụ Lam Lam còn tưởng rằng hai người phóng khoáng đối nàng quản giáo, kết quả nàng mới vừa tiến công ty không mấy ngày, Tiết Định Tần cùng dụ trụ liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi nàng về chuyện lão bản công ty, dụ Lam Lam mới biết được bọn họ là có mục đích riêng. Dụ Lam Lam trong lòng bắt đầu hoài nghi. Bọn họ phía trước như thế nghiêm khắc, quản nàng, không cho nàng chịu bất luận cái gì thương tổn, hiện tại lại vì tin tức lão bản của một công ty mà mặc kệ nàng, này quá kỳ quái. Chính mình không nghĩ ra dụ Lam Lam chỉ có thể lại lần nữa hướng Lục Quy Lan tìm kiếm trợ giúp. Nửa năm thực tập kỳ kết thúc, dụ Lam Lam cũng dưới sự trợ giúp của Lục Quy Lan dần dần thức tỉnh. Nàng bắt đầu cảm thấy Tiết Định Tần ghê tởm, không muốn đối mặt hắn. Dụ trụ là ba nàng, đối nàng có thiên nhiên ý muốn bảo hộ, nàng có thể lý giải, nhưng nàng vô pháp lý giải Tiết Định Tần. Dụ Lam Lam cảm thấy Tiết Định Tần chỉ là bởi vì đơn thuần thích nữ hài thiên chân vô tà mới có thể đối nàng như vậy, tình cảm hắn dành cho nàng tất cả đều căn cứ vào nàng là một tờ giấy trắng. Dụ Lam Lam vô pháp tưởng tượng, nếu ngày nọ chính mình thay đổi, Tiết Định Tần còn có thể cưng chiều nàng như thế hay không? Tháp cao tình yêu mà nàng vẫn luôn chắc chắn tùy thời đều sẽ sụp đổ. Kỳ thực tập kết thúc, dụ Lam Lam thuận lợi lưu tại Quy Nhất khoa học kỹ thuật, tiếp theo liền cùng Tiết Định Tần đưa ra chia tay. Muốn không bị Tiết Định Tần dây dưa rất đơn giản, chỉ cần chứng minh chính mình tờ giấy trắng này đã lây dính nhan sắc khác. Dụ Lam Lam nghĩ đến Tiết Định Tần bỗng chốc đen mặt liền muốn cười, hắn quả nhiên chỉ là đơn thuần thích giấy trắng, nửa điểm không yêu con người nàng. Dụ trụ thực không hiểu ý nghĩ muốn chia tay Tiết Định Tần của dụ Lam Lam, dụ Lam Lam nói thẳng. Ba, ta là một người có tư tưởng của chính mình, có khi phức tạp, có khi đơn thuần. Tiết Định Tần không thích người phức tạp, hắn không tiếp thu được ta, không phải ta muốn cùng hắn chia tay, mà là ta đã không phải nữ hải đơn thuần mà hắn yêu thích kia. Ta chỉ nghĩ tìm một người yêu toàn bộ con người ta, cùng người đó cộng độ cả đời, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Dụ chủ, dụ Lam Lam nhập chức Quy Nhất khoa học kỹ thuật một năm sau, công ty thành công đưa ra thị trường, giá cổ phiếu tăng cao, nàng cũng thăng chức tăng lương, rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy lão bản. Nghe nói lão bản rất ít xuất hiện ở công ty, chỉ có mấy người lãnh đạo cao tầng mới nhận thức lão bản. Sáng sớm hôm sau ngày thăng chức, cấp trên đột nhiên sinh bệnh, dụ Lam Lam thay thế tham dự cao tầng hội nghị, phụ trách ký lục nội dung hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì lão bản không ở công ty, cho nên bọn họ là video hội nghị. Dụ Lam Lam mở máy tính tiến vào phần mềm họp hội nghị, mặt nàng xuất hiện ở góc phải bên dưới màn hình, bên cạnh một loạt là các cấp trên khác. 9 giờ, chiếm cứ chủ màn hình lão bản đúng giờ xuất hiện, dụ Lam Lam cơ hồ có chút dại ra mà nhìn Lục Quy Lan trong màn hình. Mọi người buổi sáng tốt lành, bắt đầu đi, là thanh âm Lục Quy Lan. Ôn hòa mang cười, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nổi giận, làm người nhịn không được thân cận, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Các lãnh đạo cấp cao khác trong công ty thấy mặt Lục Quy Lan, đều không khỏi có chút đỏ mặt, hơi kích động mà bắt đầu thay phiên lên tiếng. Dụ Lam Lam phục hồi tinh thần lại, sùng bái mà nhìn Lục Quy Lan đưa ra bình luận nhận xét, hội nghị kết thúc còn cảm thấy chính mình giống như ở trong mộng. Lão bản của Quy Nhất khoa học kỹ thuật thế nhưng là Lục Quy Lan. Trời ạ, trách không được lúc trước nàng sẽ giới thiệu mình tới công ty này thực tập. Dụ Lam Lam tan tầm về nhà thấy dụ trụ, có chút kinh ngạc. Ba, sao ngươi lại tới đây? Dụ trụ nói, ngày mai có một yến tiệc thương nghiệp, nghe nói lão bản công ty các ngươi cũng đến. Dụ Lam Lam nhấp môi nhịn cười, dụ trụ nếu biết lão bản nàng là ai, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Ngày mai khẳng định có rất nhiều đại lão thương giới đi gặp lão bản ta. Hy vọng ba có thể tìm được cơ hội nói chuyện cùng lão bản. Dụ chủ thấy bộ dáng nàng như muốn cười mà dáng nhìn, kỳ quái nói. Hôm nay làm sao, như vậy cao hứng, dụ Lam Lam vội vàng thu hồi tươi cười. Không có gì, chính là buổi sáng mở họp thấy lão bản ta mà thôi. Nàng thật là một nhân vật làm người sùng bái. Ba người ngày mai thấy nàng khẳng định sẽ thực giật mình. Dụ chủ giật mình, hỏi, lão bản các ngươi bao lớn tuổi? Dụ Lam Lam nói, thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm. Dụ trụ hỏi tiếp, hắn có bạn gái không? Dụ Lam Lam lúc này mới ý thức được dụ trụ suy nghĩ cái gì, lập tức nghiêm túc nói. Có bạn gái, ân ái đến cực điểm, hôm nay lúc video hội nghị sắp kết thúc, bạn gái lão bản còn xuất hiện một giây đồng hồ đâu. Người ta so với ta xinh đẹp nhiều, ngươi đừng lại loạn điểm uyên ương phổ, coi chừng lão bản nương của chúng ta tức giận, làm lão bản đuổi việc ta. Dụ chủ hậm hực nói, tùy tiện hỏi hỏi, ba còn không phải là vì ngươi suy nghĩ sao, cùng Tiết Định Tần chia tay đã hơn một năm, ngươi cũng nên tìm bạn trai mới. Dụ Lam Lam nói, ta đang ở thời điểm tranh đua sự nghiệp, làm sao có thời giờ tìm bạn trai. Ba, ngươi đừng động, rồi rồi, ngươi vui vẻ là được, ba không thúc giục ngươi. Dụ trụ là thật cưng dụ Lam Lam, chỉ là quá độ bảo hộ nàng, dùng sai phương thức mà thôi. Cùng dụ trụ hình thành khác biệt đối lập rõ rệt, chính là Cố Tăng. Cố Tăng yêu cầu Cố Triều Giao cần thiết cùng hắn tham gia yến hội ngày mai. Hắn không biết từ nơi nào nghe nói lão bản quy nhất khoa học kỹ thuật mới 22 tuổi, bằng tuổi Cố Triều Giao, lập tức nổi lên tâm tư liên hôn. Loại cơ hội này khả ngộ bất khả cầu, nếu đối phương thật sự coi trọng ngươi, ngươi nửa đời sau liền cái gì đều không cần sầu. Cố Tăng giáo dục Cố Triều Giao càng ngày càng không nghe lời. Cố Triều Giao quả thực không muốn phản ứng hắn. Ba, ngươi sẽ không sợ lão bản quy nhất khoa học kỹ thuật là nữ nhân. Cố Tăng chắc chắn nói, không có khả năng, nữ nhân không có lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao nghe xong quả thực muốn đem ảnh chụp Lục Quy Lan để ở trước mắt Cố Tăng, làm hắn thấy rõ ràng Lục Quy Lan chính là nữ nhân, hơn nữa còn là thân sinh nữ nhi mà hắn trước kia chướng mắt không muốn nhận, hiện tại trèo cao không nổi. Ta sẽ đi, thực tiễn chứng minh Cố Tăng vĩnh viễn vô pháp bị bất luận kẻ nào thuyết phục. Cố Triều Giao trả lời ba chữ, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngày hôm sau, toàn bộ Bắc Thành cùng với đại lão các tỉnh thành xung quanh tề tụ Bắc Thành thương nghiệp yến hội. Cố Triều Giao đi theo Cố Tăng tiến vào sảnh yến hội, phát hiện các thúc bá quen biết bên cạnh đều mang theo tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhi hoặc là chất nữ cháu ngoại gái. Cố Triều Giao, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì thống nhất kiên định cho rằng lão bản quy nhất khoa học kỹ thuật là nam nhân, nhưng quan trọng là sau khi thân phận tiết lộ rồi Quy Lan khẳng định càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt, tình địch thật sự quá nhiều, ta bị ăn giấm chua lòm làm sao bây giờ. Lão bản quy nhất khoa học kỹ thuật còn chưa tới, Cố Tăng trước mang theo Cố Triều Giao đi tìm bạn quen nói chuyện. Tiết Nghĩa mang theo Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần, Tiết Định Tần cũng ở, đang cùng với Cố Minh Dương bọn họ mấy người nói chuyện, thấy Cố Triều Giao đối nàng nhàn nhạt gật gật đầu. Không trong chốc lát, dụ trụ mang theo dụ Lam Lam tới. Dụ trụ hiện tại xem Tiết Định Tần cực kỳ không vừa mắt, liên quan cũng trương mắt Tiết Nghĩa, cũng không tính toán tìm bọn họ nói chuyện. Dụ Lam Lam lại chú ý tới Cố Triều Giao đứng bên cạnh Tiết Nghĩa, nhịn không được có chút kích động mà che miệng, gương mặt ửng đỏ, nàng thấy lão bản nương. Muốn hay không đi tìm lão bản nương trò chuyện, nàng tuy rằng đã sớm gặp qua lão bản nương, nhưng lúc ấy nàng cũng không biết Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao liên ái quan hệ, cho nên không có chủ động cùng Cố Triều Giao nói chuyện, hiện tại nàng chính là toàn bộ hối hận. Ba, ta thấy người quen, người dẫn ta qua bên kia được không? Dụ Lam Lam chỉ vào Cố Triều Giao phương hướng, dụ trụ mày thiếu chút nữa khóa chặt không giãn ra được. Tiết Định Tần cũng ở đó, ngươi liền không lo lắng. Dụ Lam Lam hào phóng nói, bạn trai cũ mà thôi, bình thường kết giao bình thường chia tay, ta lo lắng cái gì. Ba, càng để ý mới có thể càng không muốn gặp mặt, ta đã không để bụng Tiết Định Tần, ngươi không cần bởi vì ta mà nhìn không thuận mắt cả nhà bọn họ. Dụ trụ không chịu nổi nữ nhi làm nũng. Vẫn là mang dụ Lam Lam đi Tiết Nghĩa Cố Tăng bên kia, cầm ly rượu cười gia nhập hai người đối thoại. Lão Tiết, lão Cố, đã lâu không thấy a. Cố Triều Giao đang cùng Tiết Mạn Mạn Chu Thuần nói chuyện phiếm, sau khi phát giác chính mình cùng Lục Quy Lan không có khả năng, Chu Thuần thực mau ở trường học tìm một bạn trai phú nhị đại, tốt nghiệp xong liền kết hôn, cùng trượng phu cảm tình thực tốt, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, nói chuyện thời điểm không có như vậy đa tâm mắt. Ba người chia sẻ chính mình gần nhất sinh hoạt, Tiết Mạn Mạn oán giận nói. Người kia lão bản quy nhất khoa học kỹ thuật còn không biết là tròn hay dẹp, thật không biết ba ta vì cái gì như vậy vội vàng, biết đến là thương nghiệp yến hội, không biết còn tưởng rằng là yến hội cho đối phương tuyển phi. Chu Thuần nói, đó là người không biết người ta có bao nhiêu lợi hại, không thấy Triều Giao đều ném xuống Quy Lan tới đây sao? Chu Thuần nói chuyện là vô tâm, nhưng trực tiếp nghe càng thêm đâm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường khi Cố Triều Giao không biết nên đáp thế nào, dụ Lam Lam gia nhập tiến vào. Các người hảo, ta là dụ Lam Lam. Dụ Lam Lam vừa chào hỏi vừa dùng dư quang nhìn lén Cố Triều Giao. Tiết Mạn Mạn Chu Thuần cùng dụ Lam Lam tương đối quen thuộc, nhưng từ khi dụ Lam Lam cùng Tiết Định Tần chia tay rồi thì không còn liên hệ, trước mắt thấy nàng chủ động lại đây đều có chút kinh ngạc. Dụ Lam Lam độc lập tự chủ sau trở nên chủ động rất nhiều, dẫn đầu cùng Cố Triều Giao chào hỏi. Ta biết ngươi, ngươi là Cố Triều Giao, thường xuyên cùng Quy Lan ở bên nhau, ta có thể kêu ngươi Triều Giao sao? Cố Triều Giao không hiểu dụ Lam Lam thình lình xảy ra nhiệt tình, có chút kinh ngạc gật đầu. Có thể, Lam Lam ngươi hảo, Quỳ Lan còn không có tới sao? Dụ Lam Lam tự nhiên hỏi Cố Triều Giao, ta cho rằng các ngươi sẽ cùng nhau tới đây chứ. Cố Triều Giao cảm thấy dụ Lam Lam giống như biết cái gì, cặp mắt đã từng đơn thuần kia lộ ra một tia ý vị thâm trường. Ta tới cùng ba ta, nàng hẳn là đợi chút liền đến. Cố Triều Giao nói, Tiết Mạn Mạn trực tiếp hỏi, Quỳ Lan lại không có thiệp mời, ngươi cùng Cố Thúc Thúc tới, nàng như thế nào tiến vào? Chu Thuần nói, Quỳ Lan hẳn là có thiệp mời đi, ngươi đã quên nàng xảo cổ rất lợi hại sao? Như thế nào cũng là thanh niên tài tuấn, tuy rằng không biết nàng tốt nghiệp xong hiện làm cái gì, nhưng tốt xấu cũng là nhân vật truyền kỳ ở kinh đại tài chính, sao có thể không có thiệp mời? Tới, có người một tiếng kinh hô, mọi người không tự chủ được mà đồng thời hướng cửa chính sảnh yến hội chuyển đi tầm mắt. Khẳng định là lão bản Quy Nhất khoa học kỹ thuật tới, ngày thường các đại lão thích giữ thể diện cũng không tránh được vì ích lợi mà bu lại đây như ong mật vây quanh đóa hoa. Chu Thuần châm chọc mà cong cong môi, sau đó nàng thấy đám người tầng tầng lớp lớp hướng hai bên tránh ra, nhường ra một lối đi. Lục Quy Lan cùng một người đồng sáng lập Quy Nhất khoa học kỹ thuật là Mạnh Khải Nhất đi tới bên này. Chu Thuần thân thể cứng đờ, tình huống như thế nào? Dụ Lam Lam nói, thực rõ ràng, Quy Lan chính là lão bản Quy Nhất khoa học kỹ thuật, tích. Ký chủ nghịch tập giá trị vượt qua nam chủ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Dụ Lam Lam nói xong nhìn về phía một bên Cố Triều Giao, Cố Triều Giao khóe môi mang theo cười. Ánh mắt nhìn về phía Lục Quy Lan hàm chứa tình ý không dễ phát hiện. Hai người đại khái là thói quen trước mặt người ngoài che giấu cảm xúc. Dụ Lam Lam cũng là ở tình huống đã biết chuyện các nàng mới có thể phát hiện. Đám người đứng bên này trừ bỏ Dụ Lam Lam Cố Triều Giao Tiết Mạn Mạn Chu Thuần bốn người. Còn có Tiết Nghĩa Cố Tăng, Cố Minh Dương Tiết Định Tần Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch. Trong 10 người ngoại trừ Dụ Lam Lam cùng Cố Triều Giao Cố Minh Dương. Bảy người khác đều khiếp sợ lại mờ mịt mà nhìn Lục Quy Lan đến gần. Cố Tăng là người thứ nhất hoàn hồn, nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Người như thế nào lớn như vậy trận trưởng? Lục Quy Lan mỉm cười nói. Ta chỉ là bình thường cầm thiệp mời tham gia yến hội. Tiết Nghĩa trực tiếp hỏi. Ngươi là lão bản Quy Nhất khoa học kỹ thuật. Lục Quy Lan nói. Đúng vậy Tiết Thúc. Tiết Định Tần ba người bình tĩnh nhìn chằm chằm Lục Quy Lan. Nghe nàng thừa nhận. Tức khắc bị đả kích không nhẹ. Uổng bọn họ tự cho là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, còn bởi vì Lục Quy Lan ở viện phúc lợi lớn lên mà khinh thường nàng, đem nàng trở thành chê cười, hóa ra bọn họ mới là chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tăng đen mặt nhíu mày thấp giọng quát lớn, ngươi vì cái gì không sớm chút nói cho ta biết. Lục Quy Lan kinh ngạc nhướng mày, giống như đang xem một người vô cớ gây rối. Vì cái gì muốn trước tiên nói cho ngươi? Ta là ba ngươi, Lục Quy Lan cười khẽ, Cố Thúc Thúc đừng nói bậy, cha mẹ ta đã qua đời năm ta 3 tuổi, ta không có ba ba. Mắt thấy những người khác hoài nghi nhìn sang đây, Cố Tăng thì sắp mất khống chế, Cố Minh Dương nhanh chóng giữ chặt hắn lại. Ba, nếu lúc trước là ngươi không nhận Quy Lan, hiện tại cũng đừng hối hận. Hiện tại Cố Tăng muốn làm trưởng bối của Lục Quy Lan, đã muộn rồi. Ba, ngươi trước về nhà từ từ nói, Cố Minh Dương nói. Cố Tăng thần sắc âm trầm mà bị tài xế đưa về nhà. Tiết Nghĩa sắc mặt hòa ái mà cùng Lục Quy Lan nói chuyện. Ta vẫn luôn biết Quy Lan ngươi thực ưu tú, không nghĩ tới lại là như vậy, ưu tú. Tuổi còn nhỏ liền thành nhà giàu số 1 Bắc Thành, so với chúng ta này đó lão nhân lợi hại nhiều. Lục Quy Lan cười nói, Tiết Thúc Thúc ngài quá khen. Lục Quy Lan nói xong đối Cố Triều Giao vươn tay, Cố Triều Giao đặt tay vào lòng bàn tay Lục Quy Lan. Bị Lục Quy Lan kéo đến bên cạnh người. Lục Quy Lan hướng Tiết Nghĩa giới thiệu. Tiết Thúc Thúc, chính thức cho ngài giới thiệu một chút, bạn gái ta Giao Giao. Từ Mạnh Trạch hít hà một hơi, Tiết Định Tần cùng Lăng Tuyền khiếp sợ đến mặt vô biểu tình. Tiết Mạn Mạn kéo tay Chu Thuần tay nói, trách không được, ta vẫn luôn cảm thấy nàng hai không thích hợp. Chu Thuần, như thế nào giống như đối bọn họ mà nói. Tình yêu giữa Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao càng là chuyện khó tin hơn. Lục Quy Lan nàng là lão bản là người đứng sau Quy Nhất khoa học kỹ thuật. Các ngươi có biết nắm bắt trọng điểm không vậy? Trong yến hội, Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao thành tiêu điểm dẫn người chú mục nhất. Vô luận đi đến nơi nào đều có một đống người vây quanh. Ngày hôm sau, cơ hồ Bắc Thành tất cả nhân sĩ thương giới đều đối tối hôm qua sự tình nói chuyện say sưa. Một bên khiếp sợ với Lục Quy Lan tuổi trẻ ưu tú, một bên đáng tiếc nàng đã có bạn gái. Giữa trưa, một cái tin rượt gân bỗng nhiên trong giới truyền bá mở ra, thì ra Lục Quy Lan là Cố Tăng thân sinh nữ nhi, lúc trước ở bệnh viện bị ôm sai rồi. Cố Tăng sớm tại 4 năm trước biết chân tướng sau liền tìm người đem trở về, kết quả lại tin lời đồn mà không nhận nàng. Trách không được tối hôm qua sắc mặt hắn kém như vậy khi thấy Lục Quy Lan. Theo ta thấy lão Cố vận khí là thật sự tốt, không nhận thân sinh nữ nhi. Thân sinh nữ nhi xoay người vượt xa hắn thành nhà giàu số 1 Bắc Thành. Này gác trong tiểu thuyết chính là thỏa thỏa ác độc pháo hôi a. Kết quả hắn thì sao? Dưỡng nữ thành bạn gái của thân sinh nữ nhi. Liền tính xem ở Cố Triều giao mặt mũi, Lục Quy Lan cũng sẽ giúp đỡ Cố thị tập đoàn. Ai không hâm mộ Cố Tăng vận khí, phàm là Lục Quy Lan cùng nữ nhi nhà người khác yêu đương, hắn đều phải hối hận chết. Lúc này Cố Tăng biết được chuyện mà mình cực lực che giấu đã bị những người khác biết cũng không cảm thấy cao hứng. Hắn muốn nhận Lục Quy Lan không muốn nhận hắn, tương đương hai người vẫn là không có quan hệ. Nhưng mà Cố Tổng, bạn gái Lục Quy Lan là tiểu thư. Thư ký Trương nói, ai, Cố Tăng không có phản ứng lại kịp. Thư ký Trương, nữ nhi của ngài, Cố Triều Giao. Cố Tăng mạch não cùng người khác không giống nhau, phản ứng đầu tiên là bổng đánh uyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, các nàng là tỉ muội, như thế nào có thể ở bên nhau. Người đi đem các nàng kêu tới, ta tuyệt đối không cho phép các nàng yêu đương. Thư ký Trương không tìm Lục Quy Lan các nàng, đem Cố Minh Dương gọi tới. Cố Minh Dương nói, ba, ngươi cảm thấy hiện tại Quy Lan sẽ nghe ngươi hay là Triều Giao sẽ nghe ngươi? Ngươi có tư cách gì yêu cầu các nàng? Cố Tăng trừng mắt, ta là cha ruột của Lục Quy Lan. Cố Triều Giao là ta nuôi lớn, ta không khuyên ngươi, dù sao ngươi không nghe khuyên bảo. Cố Minh Dương nói, ngươi ý kiến đối với các nàng tôi nói một chút đều không quan trọng. Ngươi nói ngươi nuôi lớn Triều Giao, ta cũng đã từng cho rằng ngươi đem Triều Giao trở thành thân sinh nữ nhi sủng ái. Thậm chí vì nàng không nhận Quy Lan, nhưng ta gần nhất mới phát hiện ngươi chỉ là yêu cầu Triều Giao tới thế ngươi liên hôn. Ngươi không nhận Quy Lan chỉ là cảm thấy nàng giáo dưỡng không tốt, không có hào môn sẽ muốn nàng. Tính cách Triều Giao mới phù hợp tiêu chuẩn con dâu nhà hào môn. Không ai phản ứng Cố Tăng, Cố Tăng chỉ có thể vô năng cuồng nổ. Hiện giờ Lục Quy Lan đã không phải hắn có thể dễ dàng đắn đo. Tháng 10, Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao ở Bắc Thành cử hành hôn lễ long trọng. Cố Tăng một bên nhận đồng tình yêu hai người, một bên cảm thấy chính mình làm trưởng bối duy nhất cần thiết ngồi ở ghế trên. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao không đồng ý, ai biết Cố Tăng có thể hay không đầu óc vừa kéo ở hôn lễ làm cái gì. Các nàng nhưng không muốn ở thời khắc hạnh phúc nhất thấy mặt đen khó ở của Cố Tăng. Cuối cùng Cố Tăng đành phải chấp nhận một ghế thường, Cố Triều Giao từ Cố Minh Dương ca ca thân thủ đưa đến tay Lục Quy Lan. Lục Quy Lan ở thế giới này cùng Cố Triều Giao cùng nhau sinh sống 60 năm, cuối cùng tay nắm tay phơi nắng đồng thời ly thế. Cách chương.